Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, Hố Đồng Đội. chương 703, Hố Đồng Đội. Trước mắt quang ảnh biến ảo, vô số cảnh sắc phảng phất muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng tại Diệp Chân trước mắt hiện lên. Một cái chim hót hoa nở cây xanh thành manh sơn cốc liền xuất hiện tại Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt trước mặt, ngay sau đó, thần toán tử Biên Hữu, ảnh nhận Thiệu Mạc, cầm trong tay quải trượng Lam Thủy Kiều, áo xanh chập chờn Hồ Thanh Đồng, theo thứ tự xuất hiện tại miệng sơn cốc. Cái này vạn thú cốc quả nhiên tinh kỳ, vẻn vẹn cửa vào này, trận pháp cùng huyễn thuật cùng tồn tại, tinh diệu vô cùng, không uổng công lão phu đến không chuyến này. Thần toán tử Biên Hữu tán thán nói, Dương Quan Nhi, ngươi không phải nói ngươi lần trước đã nhanh xông vào trong cốc sao? Mau dẫn đường đi, tới địa điểm, chúng ta tốt bắt đầu làm việc. Ảnh nhận Thiệu Mạc thúc giục một câu, Dương Nhất Quan lại là nở nụ cười khổ. Cái này vạn thú cốc hộ cốc đại trận đang không ngừng biến hóa. Mỗi một lần tiến đến, trận pháp cơ quan đều sẽ căn cứ thiên thời có chỗ biến hóa. Lần trước, lão phu là đánh bạc tới bắt nhân mạng lội đi qua. Đệ tử chiến tử 7 cái, tàn phế 3 cái, những đệ tử này, mỗi người ít nhất 2 cái yêu bộc. Toàn bộ chiến tử, nói, Dương Nhất Quan nhìn về phía thần toán tử Biên Hữu, Biên huynh, hướng phía trước 3 bước. Liền là vạn thú cốc đệ nhất trọng hộ cốc đại trận. Xem ngươi rồi. Lão phu thử trước một chút trận. Thần toán tử Biên Hữu một bên nói, một bên hướng phía trước đạp 3 bước. Bước ra bước thứ 3 sát na, thần sắc đột ngột biến đổi. Ngay tại lúc đó, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đột nhiên hít mũi một cái. Trận này bên trong có bầy mê độc. Lời vừa nói ra, ảnh nhận Thiệu Mạc sắc mặt đột ngột biến đổi, tật tật tiến lên 2 bước, liền đem định bước ở nơi đó thần toán tử Biên Hữu cho kéo lại. Làm cái gì? Làm thượng nhân nói có mê độc. Ảnh nhận Thiệu Mạc giải thích một câu, ở đâu ra mê độc? Bất quá là một cái có chút phức tạp ảo trận mà thôi. Lão phu vừa rồi đang suy tính đây. Biên Hữu gương mặt không tin. Trong mũi có một cỗ cực kỳ nhạt mùi thơm ngát vị. Ngươi có phải hay không cảm giác rất tinh thần, vô cùng nghĩ tiến vào cái này vạn thú cốc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thăm dò xong cái này vạn thú cốc. Lam Thủy Kiều trụ quải trượng, vừa nhìn về phía Dương Nhất Quan, Dương trưởng lão, lần trước các ngươi xông trận lúc, có phải hay không có ít người đặc biệt vội vàng, đặc biệt dũng cảm, thậm chí dũng không sợ chết. Thần toán tử Biên Hữu thần sắc vừa kinh, Dương Nhất Quan thần sắc lại trở nên kinh ngạc vô cùng, làm sao ngươi biết? Ta những đệ tử kia ngày bình thường không được tốt lắm, nhưng là ngày đó, lại từng cái dũng cảm vô cùng, thậm chí không màng sống chết vì lão phu ngăn lại cơ quan. Dương Nhất Quan thanh âm lên nói càng thấp, sắc mặt càng nói càng khó coi. Thế gian này có một loại kỳ hoa tên là Ngọc Lộ Quan Âm. Nó lại phát ra một loại cực kỳ thanh nhã mùi thơm. Nó mùi thơm có thể để cho người ta tinh thần tập trung, có thể khắc chế mệt nhọc, để cho người ta tinh thần gấp trăm lần. Hơn nữa còn có thể để người ta trở nên cực độ phấn khởi. Rất cường đại võ giả đang tu luyện hoặc là đột phá lúc, đều có ngửi hơn mấy miệng Ngọc Lộ Quan Âm hương khí, để tăng cường tu luyện hiệu quả. Nhưng là, một khi quá lượng, liền sẽ khiến người trong lúc vô tình phấn khởi đến khó lấy tự chế. Hiệu quả như vậy, đối với người tu luyện là đồ tốt, nhưng ở nguy cơ tứ phía, từng bước sát cơ địa phương, lại là giết người lợi khí. Không đợi Lam Thủy Kiều nói xong, thần toán tử Biên Hữu sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Nhìn xem phía trước hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von thông đạo, nhìn lại mình một chút, cả ngón tay đều run rẩy lên. Một sát na này, hắn có một loại liều lĩnh bước vào phía trước ảo trận xung đột. Làm thượng nhân, thấy thế, Dương Nhất Quan Dùng mang theo thỉnh cầu giọng điệu nhìn về phía Lam Thủy Kiều. Sáu đạo lưu quang đột nhiên từ Lam Thủy Kiều trong tay bay ra. Dương Nhất Quan, Thiệu Mạc, Biên Hữu, Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Mã Dược bọn người từng tái người một đạo. Đây là lão thân tự chế giải chướng hoàn, có thể giải trăm chướng, chỉ cần không phải cái kia thế gian thập đại độc chướng, liền có thể nhẹ nhõm giải trừ. Tự giác khác thường lúc, tại trong mũi ngửi một ngụm là được rồi. Lam Thủy Kiều nói ra, nghe Lam Thủy Kiều nói như vậy, thần toán tử Biên Hữu lập tức cầm dược hoàn cuồng ngửi mấy ngụm. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại dược hoàn cái kia kỳ dị hương vị trùng kích vào. Trong lòng loại kia táo phiền vậy mà biến mất, vì lý do an toàn, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt cũng các ngửi mấy lần. Là một loại trong nháy mắt liền có thể khu trừ cái khác tất cả mùi đặc biệt gây mũi hương vị. Có đôi khi, loại này vô thanh vô tức ảnh hưởng nhân thần trí độc chướng mới là đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều ánh mắt liền không đồng dạng. Hôm nay nếu là không có nàng tại, vô thanh vô tức, đám người trước hết lấy nói. Có trước đây xe chi dám, thần toán tử Biên Hữu lần nữa tiến lên trước phá trận thời điểm. Quanh thân hộ thể linh giáp liền hiện lên đi ra, thậm chí ngừng lại miệng mũi hô hấp chuyển thành nội tức mới một lần nữa bước vào ảo trận nhắm mắt. Ngưng coi như, sau khoảng nửa canh giờ, thần toán tử Biên Hữu đột ngột lui về, gương mặt vẻ nhẹ nhàng. Biên đại sư, trận pháp nhưng suy tính ra. Dương Nhất Quan vội la lên, Dương Quan Nhi, ngươi lần này, thế nhưng là tìm đúng người. Trận pháp này chính là đã thế gian đã thất truyền thiên thời địa phương sau sau đại trận. Đổi lại những người khác, chỉ có thể thúc thủ vô sách. Trùng hợp, lão phu sư môn trong truyền thừa ghi lại có quan hệ thiên thời địa phương sau sau đại trận các loại yếu. Điểm, bằng không, đã chính là lão phu. Trong thời gian ngắn cũng tìm không ra vào trận phương pháp. Biên Hữu gương mặt tự ngạo, vậy liền dựa vào Biên đại sư. Dương Nhất Quan cười cung duy, Biên Hữu tất nhiên là một bộ phải như vậy bộ dáng. Một bên Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt bao quát Mã Dược trong mắt, cũng hiện lên một tia chán ghét. Trận này cùng thiên thời địa phương kết hợp với nhau, phá trận rất khó, bất quá, chỉ cần các ngươi theo sau lão phu bộ pháp, xuyên trận mà qua, nhưng không có vấn đề gì. Biên Hữu nói ra, mặt khác, cái này thiên thời địa phương sao sao trận mặc dù là mê trận, nhưng cũng có sát cơ. Nếu ai đi sai bước nhầm, mất mạng, cũng đừng đến quái lão phu. Cái này mê trận không ngăn phù tấn. Mỗi người các ngươi cho ta một đạo lâm thời phù dẫn. Nếu là ở trong trận xuất hiện ảo giác nghe nhầm, cũng không cần quản, một mực theo ta phù tấn hành tẩu là được. Biên Hữu giao phó vài câu, phía dưới, vào trận, trước nhập khôn vị thẳng đi 7 bước. Nói xong, Biên Hữu liền hướng trước liên đạp mấy bước, sau đó liền sống sờ sờ biến mất tại mọi người trong đôi mắt. Ảnh nhận Thiệu Mạc theo sát mà vào, Diệp Chân lúc này đã thấy rõ, cái này ảnh nhận Thiệu Mạc hẳn là đảm nhiệm Biên Hữu trận pháp này đại sư hộ vệ. Nhất là tại phá trận thời điểm, sau đó là Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng, ngay sau đó là Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt, cuối cùng tiến vào liền là Dương Nhất Quan cùng Mã Dược. Đi trước 3 bước bước vào trận bày ra sát na. Một mảnh sương mù trắng xóa lập tức đập vào mặt, giữa cả thiên địa tại tựa hồ biến thành hỗn độn một mảnh. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, kinh người hơn chính là, đầy trời trong sương mù khói trắng tràn ngập hỗn loạn vô cùng linh lực. Ngưng tụ thành một cỗ bão táp linh lực, từng đạo linh tiễn, linh đao, Linh nhận tại trong đụng chạm hình thành, sau đó đánh vào Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt trên người. Đánh cho hai người hộ thể linh giáp lấp lóe không thôi. Xen lẫn tại sóc kình trong cuồng phong, nếu không phải Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt tiến vào thời điểm tiện tay nắm tay, chỉ sợ đã bị thổi tan. Trận pháp này thật đúng là kinh khủng. Khôn vị trí tại bên này, Phong Khinh Nguyệt phân biệt phương hướng, lôi kéo Diệp Chân một bước bước vào khôn vị, sau đó nhanh chóng thẳng đi 7 bước, trong nháy mắt liền gió êm sóng lặng, chung quanh trở nên vô cùng an tĩnh. Cuồng phong, linh nhận phảng phất tại một sát na này ở giữa biến mất. Cái này họ Biên còn có chút bản sự sao? Diệp Chân hơi kinh ngạc, nào chỉ là có chút bản sự, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ liền là tại toàn bộ chân linh vực bên trong cũng là xếp hàng đầu. Hô, Phong Khinh Nguyệt lời còn chưa nói hết, cuồng phong đột khởi, ẩn chứa kinh khủng năng lượng linh nhận, linh tiễn đang nhanh chóng hình thành. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt sắc mặt đồng thời biến đổi. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo linh phù từ trên trời giáng xuống, nhập khảm vị, trước trái đi 3 bước, lại lui 5 bước, sau đó thẳng tiến 18 bước. Xem hết phù tấn, một phân biệt phương vị, Phong Khinh Nguyệt lần nữa lôi kéo Diệp Chân tại đây một mảnh trắng xóa trận pháp bước đi. Theo điều này bộ pháp đi trước, mỗi lần đều có thể tránh đi trong trận pháp nguy hiểm. Nhưng là, mỗi lần kéo dài thời gian đều không dài, liên tiếp 5 đạo phù tấn đều vô cùng kịp thời. Khinh Nguyệt, nơi này hẳn là đến trận pháp trung tâm, lại có 4-5 đạo phù tấn, hẳn là liền có thể thông qua trận pháp. Diệp Chân nói ra, cẩn thận chút, trung tâm trận pháp bão táp linh lực muốn so mới vừa tiến vào phương linh lực phong bạo cưỡng hiếp. Không chỉ gấp 2, Phong Khinh Nguyệt nói ra, hưu, một đạo to lớn linh nhận không có dấu hiệu nào từ Diệp Chân bên cạnh thân đánh xuống. Hung hăng bổ vào Phong Khinh Nguyệt phần lưng, bổ đến Phong Khinh Nguyệt hộ thể linh giáp đều run lẩy bẩy. Một kích này đều nhanh theo kịp chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả một kích toàn lực. Phong Khinh Nguyệt sắc mặt biến đổi, hưu, lại là một đạo linh tiễn trực tiếp đánh vào Diệp Chân sau đầu. Diệp Chân vội vàng duy trì hộ thể linh giáp đồng thời, sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi. Phù tấn vì cái gì còn chưa tới? Trước đây phù tấn khoảng cách bất quá 10 hơi, này lại đều 20-30 hơi thở. Khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Chờ một chút, Phong Khinh Nguyệt sắc mặt cũng biến thành khó coi. Biên hữu lão già này, khẳng định không có ý tốt. Cẩn thận, đột nhiên, Diệp Chân kinh hô một tiếng. Một đạo to lớn thổ hoàng sắc trưởng ấn đột ngột hiển hiện, vắt ngang tại một đạo ba động cực kỳ khủng bố linh nhận trước mặt. Phốp, Khôn Nguyên thần trưởng trước mặt, linh nhận trực tiếp vỡ vụn. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 10 đạo bão táp linh lực ủ rượu thành linh nhận, linh tiễn đánh tung mà lên. Trong thời gian ngắn liền để Khôn Nguyên thần trưởng tiêu tán. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đồng thời kinh hô lên. Nơi này bão táp linh lực oanh ra linh lực, linh tiễn trở nên càng ngày càng dày đặc. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nếu ngươi không đi, khả năng liền sẽ bị bão táp linh lực xé thành mảnh nhỏ. Loại trình độ này dày đặc công kích đến, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Không thể đi. Nếu là đi, bộ pháp triệt để loạn, liền là thu được phù tấn cũng vô ích. Một khi đi loạn, chúng ta liền triệt để lâm vào đại trận. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Chờ phù tấn, lấy biên hữu cái này lão cẩu phẩm tính, cùng chờ chết không sai biệt lắm. Đi theo ta. Diệp Chân cường ngạnh kéo một cái Phong Khinh Nguyệt đầu ngón tay, lập tức rời đi cái này một đoàn càng ngày càng kinh khủng bão táp linh lực bên trong. Nhắc tới cũng là trận pháp này thần dị. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt rời đi về sau, cái kia càng ngày càng kinh khủng bão táp linh lực vậy mà liền này tán đi. Một khắc đồng hồ về sau, đại trận một chỗ khác, Biên Hữu cùng Ảnh Nhận Thiệu mà cơ hồ là đồng thời bước ra thiên thời địa phương sao sao đại trận. Trước mắt xương trắng cuồng phong tiêu tán, cây xanh thành manh, chim hót hoa nở sơn cốc xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Chỉ là Ảnh Nhận Thiệu Mạc gương mặt nhẹ nhõm, thần toán tử Biên Hữu trên mặt lại hiện lên một tia nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cùng áo xanh chập chờn Hồ Thanh Đồng cũng bước ra đại trận. Đồng thời thở nhẹ thở ra một hơi. Hiển nhiên, xông trận quá trình bên trong cũng không nhẹ nhõm, lại qua hơn 30 hơi thở. Dương Nhất Quan cùng Mã Dược cũng hơi có chút chật vật bước ra đại trận. Nhất là Mã Dược, trên bờ vai có một đạo rõ ràng vết thương. Bước ra đại trận sát na, Dương Nhất Quan sửng sốt một cái. Diệp Chân bọn hắn đây, còn chưa có đi ra. Hắn nhưng là tại chúng ta trước mặt. Diệp Chân bọn hắn tại các ngươi phía trước. Vậy tại sao còn chưa có đi ra? Hồ Thanh Đồng khẽ giật mình. Ánh mắt liền nhìn chăm chăm về phía thần toán tử Biên Hữu. Không chỉ là Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều, Mã Dược, Dương Nhất Quan, ánh mắt của bốn người đồng thời nhìn về phía thần toán tử Biên Hữu. Các ngươi nhìn lão phu làm cái gì? Phù tấn lão phu thế nhưng là một đạo không ít phát cho bọn hắn. Thần toán tử Biên Hữu bất mãn nói, đó là chuyện gì xảy ra? Dương Nhất Quan gương mặt sốt ruột, lúc này mới vừa mới xông trận đây, liền hao tổn hai người, cái kia phía sau quan khẩu một cái so một cái nguy hiểm. Bọn hắn sáu người, còn có thể hao tổn mấy lần? Biên đại sư, nếu không ngươi quay đầu đi tìm một chút nhìn. Dương Nhất Quan mang theo khuôn mặt tươi cười thỉnh cầu nói. Cái này thăm dò vạn thú cốc. Dương Nhất Quan là cuối cùng lợi ích người đoạt giải. Những chuyện này, hắn nhất định phải ở giữa điều đình, lại vào trận đi tìm bọn họ. Trừ phi lão phu đầu óc có bệnh, cái này mặc ngược trận pháp nguy hiểm. Thế nhưng là so trước đây thông qua trận pháp nguy hiểm mấy lần. Biên Hữu trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta đều bình thường đi ra. Hai người bọn họ không có đạo lý bị vây ở bên trong a. Quái sự, Hồ Thanh Đồng vẻ mặt nghi hoặc đánh giá Biên Hữu. Biên đại sư, nếu không ngươi bị liên lụy, dựa vào cái gì a? Không đợi Hồ Thanh Đồng lời nói xong, Biên Hữu liền kêu la. Hai người bọn hắn ra sai, dựa vào cái gì muốn để lão phu bị liên lụy mạo hiểm? Về phần bọn hắn vì cái gì bị vây ở bên trong? Lão phu có lẽ biết một chút nguyên nhân. Biên Hữu đột nhiên nói ra, úp, nguyên nhân gì? Hồ Thanh Đồng truy vấn đồng thời, ánh mắt của mọi người đồng thời đều nhìn sang. Lão phu đoán chừng, khẳng định là cái này một đôi không biết liêm sỉ ra hỏa tại qua trận thời điểm nhịn không được. Lại đi vậy không biết liêm sỉ sự tình, bỏ qua lão phu phù tấn bên trong lệch vị trí thời cơ. Vô sỉ, Biên lão cẩu. Quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Biên Hữu lời nói còn chưa nói xong, một nam một nữ hai tiếng hét phẫn nộ liền từ trong trận pháp truyền ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt liền cùng lúc bước ra trận pháp. Xuất hiện tại mọi người trước mặt, chính Dương Dương đắc ý bôi hắc Diệp Thật cùng Phong Khinh Nguyệt Biên Hữu. Thần sắc ngẩn ngơ, con mắt bỗng nhiên trừng một cái. Lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Trong ý nghĩ của hắn, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt hẳn là bị vây chết tại trong trận pháp. Làm sao có thể đi ra? Các ngươi làm sao có thể? Cực độ kinh ngạc nói phân nửa. Biên Hữu ý thức được cái gì? Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Chúng ta làm sao có thể còn sống đi ra ngoài là a? Biên lão cẩu, ngươi thật bất ngờ đúng không? Diệp Chân quanh thân linh lực lập tức tăng vọt, sát khí bão táp, cơ hồ là đồng thời, ảnh nhận Thiệu Mạc liền cực kỳ cảnh giác bảo hộ ở biên hữu trước người. Mà Dương Nhất Quan cùng Mã Dược đồng thời ngăn ở Diệp Chân cùng biên hữu ở giữa. Diệp Thiếu Hiệp, có chuyện hào hào nói. Trong lúc này, khả năng có cái gì hiểu lầm. Một bên nói, Dương Nhất Quan một bên dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Chân. Hiểu lầm, lão tặc này chỉ cấp ta phát 5 cái phù tấn. Ta có thể làm hiểu lầm. Ta không có thèm. Nhưng là lão tặc này lại còn đường hoàng cho chúng ta dội nước bẩn. Các ngươi đều nghe được. Đây là hiểu lầm. Biên lão cẩu nói chúng ta tại đây nguy cơ từ phía trong trận pháp anh em. Người sức tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú a. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nghe vậy, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều sắc mặt đột ngột phát lạnh. Biên hữu, người thật chỉ phát 5 khối phù tấn. Loại này chuyện cửu tử nhất sinh. Người cũng dám hố đồng đội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.